Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 5, đi học ti ti. Góc truyện audio.com. Sau màn giới thiệu làm quen, cả lớp đã chính thức bước vào buổi học. Tiết đầu tiên là mỹ thuật. Nghe nói bà cô dạy môn này rất dữ nhưng được cái vẽ đẹp nên ông hiệu trưởng mới cho ở lại. Chào cô, cả lớp đứng dậy, các em ngồi. Bà cô nhẹ giọng, đề bài hôm nay là vẽ lại nhóm bạn thân của em. Trong khi cả lớp hí hoáy vẽ, chỉ còn nó và hắn ngồi chơi. Hắn thì không nói đi. Còn nó, bà cô lia nó nãy giờ vì cái tội ngồi cạnh hoàng tử của bã. Ái nhi, bà cô gọi, vâng, nó ngước mặt, sao em không vẽ? Cô hỏi, em không biết vẽ, cứ làm bài đi, rồi sẽ biết, cô nhẹ nhàng nói. Vâng, nó gật đầu, lát sau, bài của nó được chấm giỏi vì chị vẽ hết cả lớp. Không biết vẽ đó, về, mà có ai thắc mắc mấy anh chị kia vẽ gì không nè? Ba đứa bạn nó đương nhiên là vẽ nó rồi, nhưng khi nghe nó nói không có bạn thì tức anh ách. Mấy anh kia cũng vẽ hắn luôn, còn hắn, bài của anh, vẽ, vẽ, vẽ, nó, o, reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Cô giáo chỉ biết lắc đầu trước đám học trò này. Lớn rồi mà như con nít á, này đi ăn không? Vivian hớn hở đứng trước mặt nó. Gì, nói với ai vậy? Nó quay mặt xung quanh. Mày, nhỏ chỉ vào mặt nó. Ủa, tôi nhớ tôi nhà giàu. Mấy bạn nghèo, không thể chơi với tôi mà. Sao rủ đi ăn vậy ta? Chấm, nó nói bóng gió. Thì, cả ba ấp úng. Nếu mình nhớ không lầm thì cậu tên Long và cậu tên Khôi. Đúng không? Nó quay sang Wando và Jai, cả hai gật đầu. Đi ăn với mình nha. Nó chu mỏ, tất nhiên, hai anh sướng rơn, gái đẹp mời mà, GT, V, kép, cách chương.